giờ em biết anh đâu thế nào. Có bao giờ trong lòng em thấy tội lỗi, vết thương này sẽ theo anh đến cuối đời. Càng đâm sâu lại càng xa rất đau. Giữa bao chuyện của đôi ta, anh thấy sợ hãi. Hai chúng ta đang trôi về hai nơi. Bao lâu ta đã chẳng còn thể nói với nhau. Trong anh là bê ta, nhưng nghĩ suy cứ chồng chéo lên nhau. Giờ đây đôi ta lạ lắm, giờ đây ta cứ như hai người dưng. Dù còn yêu và yêu, dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi. Những đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắm. Đêm dài mình anh bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm. Tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để anh đớn đau. Hàng sau vết thương riêng mình anh thôi. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn. Không còn ai chia khoảnh khắc sống vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao anh vẫn không thể quên. Anh không thể quên. Chắc ra đi không quay lại. Vòng tay cô siết chặt em, dẫu biết rằng chỉ là thế thôi. Tình ta đã hết thật rồi, đã không như anh mong đợi. Đành chìm vào giấc ngủ sâu, để trôi về trong giấc mơ hồ. Em ơi anh còn gì? Em ơi anh còn gì? Tình yêu trong anh mệt nhoài. Từ khi em muốn ra đi, sợ mai thức giấc chỉ thấy căn phòng vắng lặng, vẫn nghe mùi hương tóc ai còn. Nghe tiếng nói thì thầm vẫn nghe những lời em ái. Rồi anh cố giữ, cố vẽ khuôn mặt của người, cố như hình dung thấy em đang cười. Mình xa nhau lúc tình còn ấm êm, nên anh đâu thể quên. Hết yêu mà sao chưa nói, mà sao nghẹn lời. Hết yêu mà tim đau nhói, vì khi yêu thương trôi thật xa. Hạnh phúc xưa đâu rồi, nguyện ước xưa đâu rồi. Chẳng lẽ em ở đây lòng buông xuôi hết. Vậy chắc anh vô tình làm dở dang duyên mình. Vậy chắc anh để nhẹ lòng em bước đi. Người có hay bao lần người đã không ngại ngần, vội nói anh những lời làm tim đau nhói. Mình mất nhau thật rồi, mãi mãi trong cuộc đời. Vậy để anh ôm chặt một lần cuối thôi. Đừng làm anh khóc, đừng làm. anh không?